đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, phần 9, chương 9 ôn hành hơi hơi mỉm cười. Thiên hạ tương tự lá cây nhiều đi, Phạm Vô Cựu cũng không nói thêm cái gì. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn nhìn ôn hành. Ôn hành, ta đột nhiên có điểm hâm mộ ngươi, ôn hành cười nói. Hâm mộ ta cái gì? Hâm mộ người khác ngốc phản ứng muộn. Phạm Vô Cựu nói, hâm mộ ngươi có thể từ hạ giới đến thượng giới. Có thể nhìn đến bất đồng cảnh sắc. Ta không phải hâm mộ ngươi có thể đi thượng giới trở thành thần tiên. Thượng giới là cái dạng gì? Ta cũng gặp qua, ta hâm mộ ngươi còn có tương lai. Có đường có thể đi, mà bọn họ đã không đường có thể đi. Trước mắt càng đi càng hắc, ôn hành cười vỗ vỗ Hắc Vô Thường bả vai. Đừng như vậy bi quan sao? Nói không chừng tương lai sẽ xuất hiện một cái đại năng. Mang theo đại gia đi ra khốn cảnh. Ngươi phải có tin tưởng, Hắc Vô Thường sụ mặt. Lời này, ngươi nói ra an ủi Tiểu Bạch là được. Ta là không tin, vãng sinh trì mang đi vô số sinh linh tánh mạng. Cũng mang đi Hắc Vô Thường nhiệt tình cùng hy vọng. Ôn hành nhìn cho đen sắc nước ao. Trước mắt nước ao giống như là quái vật miệng khổng lồ đối với không trung mở ra tràn đầy răng nanh. Khẩu, ôn hành thở dài một hơi. Hắn hiện tại không dám tùy tiện ra tay. Hắn không nghĩ tình huống không rõ cánh chim chưa phong thời điểm đã bị người diệt trừ, rời đi vãng. Sinh thành thời điểm, ôn hành thấy được ngày đầu tiên cái kia đầu. Đầu lần này thay đổi cái thân thể. Tục tằng đầu từ một nữ nhân đôi tay ôm ơ siêu hắn nhìn đến ôn hành thời điểm rất nhiệt tình. Thật xa liền ở tiếp đón. Đại huynh đệ, ôn hành cười nói, ngươi hảo a, đầu lải nhải. Ta không hảo a, ngày đó cùng ngươi sau khi rời khỏi, ta thân thể đã bị người đoạt đi rồi. Hiện tại thay đổi cái thân thể. Đến bên này đại môn tới thử thời vận, phía trước ôn hành xếp hàng đại môn là đầu thai làm người. Bên này chính là đầu thai làm xúc vật, đầu nói. Bọn họ nói, làm xúc sinh nói không cần chờ lâu lắm. Thành công còn rất nhiều, ôn hành trong lòng đột nhiên có điểm chua xót. Hắn nói, chính là, làm xúc sinh, muốn làm người liền khó khăn, đầu không để bụng cười một tiếng. Hải, chú ý như vậy nhiều làm gì đâu? Chúng ta hiện tại còn có thể tính người sao? Ta nghĩ, tốt nhất có thể làm rùa đen. Sống lâu, nếu không hành làm điểu cũng có thể. Nếu là thật sự không được, làm xà trùng chuột kiến cũng đúng a. Đầu tiếp đón ôn hành. Đại huynh đệ, ngươi hiện tại tìm được sai sự sao? Ta nhìn đến ngươi cùng Vô Thường đại nhân đi cùng một chỗ nào? Khá tốt, hảo hảo làm a. Tương lai huynh đệ ta trở về thời điểm, ngươi còn có thể chiếu ứng một vài nào. Ôn hành thật mạnh gật đầu. Hảo, ta nhất định sẽ, đầu tựa hồ bị ôn hành nói an ủi. Hắn hắc hắc cười, ta liền biết ngươi là cái có khả năng, thiện tâm lại có năng lực. Cố lên a, ôn hành tâm bỗng nhiên bị xúc động. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới lão ôn đầu tại hạ giới thời điểm. Hắn còn không có tu hành thời điểm. Hắn gặp lão ôn đầu. Lão ôn đầu là cái lão khất cái. Quanh năm quả ăn bữa hôm lo bữa mai nhật tử. Ăn xong chầu này không biết tiếp theo đốn ở nơi nào. Chính là như vậy lão ôn đầu nhặt được hắn. Còn đem hắn mang theo trên người. Lão ôn đầu liền đối hắn nói qua cùng loại nói. Lão ôn đầu hấp hối thời điểm liền nói qua hắn là cái có khả năng thiện lương. Lão ôn đầu hiện tại ở nơi nào đâu? Hắn có phải hay không cũng đã tới U Minh giới? Có phải hay không hiện tại còn ở nơi này vô vọng chờ xếp hàng? Nhớ tới điểm này, ôn hành liền hỏi Phạm Vô Cửu. Tiểu Hắc, ta hỏi một chút, nơi này linh hồn, đều là từ đâu tới? Trong đó có hay không ngự linh giới linh hồn? Phạm Vô Cửu nhìn chằm chằm ôn hành nhìn trong chốc lát sắc mặt cổ quái nói. Ngự linh giới là nơi nào? Ôn hành nói. Chính là ta phi thăng kia một giới, Phạm Vô Cửu lắc đầu. Cái này ngươi muốn hỏi Diêm Quân, có khả năng cách gọi không giống nhau, Phạm Vô Cửu nói. Chúng ta nơi này linh hồn, rất nhiều từng là thượng giới con dân, chính là sau lại đã xảy ra rất nhiều tai họa, thượng giới một đám tiêu vong, đại lượng người tễ tới rồi chúng ta nơi này, liền rốt cuộc ra không được. Ôn Hành thở dài một hơi. Phạm Vô Cửu chỉ là cái nho nhỏ vô thường, thượng giới sự tình hắn nơi nào có thể biết được như vậy rõ ràng. Quả nhiên vẫn là phải đợi Diêm Quân trở về mới có thể hỏi rõ ràng đến tột cùng a. Ôn Hành tâm nguyện thực mau liền đạt thành. Này lúc sau không mấy ngày, Ôn Hành đang ở cầu Nại Hà biên trộn lẫn canh mạnh bà nhân tiện cấp sâu ngô trải lông thời điểm. Truyền tống trận trung linh quang vừa hiện, Ôn Hành một quay đầu, liền cùng một cái thân hình cao lớn nam nhân bốn mắt nhìn nhau, này nam nhân trên mặt mang theo ác quỷ mặt nạ, phong phú đầu tóc chát thành một cái thật dài đuôi ngựa. Một thân màu đen trường bào thượng thêu thiếp vàng mãnh quỷ đồ. Hắn bên hông đừng một chi cốt thiên, cả người khí chất lạnh lẽo lại uy nghiêm mơ siêu, đây là trước nay chưa thấy qua nam nhân. Ôn Hành cảm thấy hắn so Đỗ Tử Nhân chờ mấy cái quỷ đế khí chẳng muốn đáng sợ gấp trăm lần. Trừ cái này ra, nguyên bản vẫn luôn ở Ôn Hành thủ hạ phiên bạch cái bụng cầu hổ sờ sâu ngô vận tốc ánh sáng làm phản. Nó chạy đến nam nhân bên người quay cuồng, nghĩ đến sâu ngô là Diêm Quân sủng vật. Ôn Hành trong đầu linh quang vừa hiện, đây là Diêm Quân, đi, Diêm Quân cũng ở bình tĩnh đánh giá Ôn Hành, hắn nhìn chằm chằm Ôn Hành chừng một chén trà nhỏ công phu. Trong lúc hắn tay yên lặng ấn hướng về phía cốt tiên sau lại buông xuống. Ôn Hành cười múc một muỗng canh mạnh bà, tới một chén canh mạnh bà nha, bỏ thêm rau thơm, hương vị không tồi, từ tiếp quản trông giữ canh mạnh bà nồi nhiệm vụ lúc sau. Ôn Hành liền tùy tay đem hạ giới mang đến hạt giống chiếu vào cầu Nại Hà bên cạnh. Mỗi ngày còn nhớ rõ tưới tưới nước, hiện tại cầu Nại Hà bên cạnh mạo một tầng nộn nộn tiểu rau thơm. Nhìn rất vui mừng, mạnh bà đâu? Diêm Quân uy nghiêm hỏi Ôn Hành. Ôn Hành cười nói, mạnh bà hắn uống lên canh mạnh bà. Nằm đâu, đúng vậy. Rõ ràng là cái tháo hán tử. Vì cái gì muốn kêu mạnh bà đâu? Ôn Hành lúc này mới nhớ tới cái này quỷ dị điểm tới. Diêm Quân đi nhanh hướng về cầu Nại Hà đi đến. Thế nhưng liền hỏi cũng không hỏi Ôn Hành một tiếng. Sâu ngô rung đùi đắc ý đi theo Diêm Quân hướng về Diêm La Điện đi đến. Ôn Hành buông trong tay canh mạnh bà cũng theo ở phía sau. Diêm Quân vóc người thế nhưng cùng Ôn Hành không sai biệt lắm cao. Bất quá Diêm Quân đầu tóc chiếm ưu thế. Như vậy cao cái đuôi ngựa chát lên đỉnh đầu, không duyên cớ làm hắn cao vài phần, lại xem Ôn Hành đại quyển mao, quên chát thời điểm liền như vậy phi đầu tán phát, khí thế mặt trên Ôn Hành liền yếu đi thật lớn một đoạn. Ôn Hành xử xin cơm côn không hoãn không vội. Theo ở phía sau, xin cơm côn một chút dừng ở đá phiến thượng. Ôn Hành dám cắt định, Diêm Quân đi ở phía trước. Thần thức vẫn luôn đinh ở trên người hắn đâu. Đây là tu sĩ quỷ dị trực giác. Ôn Hành dùng chính mình thần côn cách thề. Hắn tuyệt đối không có cảm ứng sai. Diêm La Điện trước đại điện thượng phóng hai chương ghế nằm. Quỷ đế Dương Vân cùng mạnh bà đang nằm. Trong miệng lẩm bẩm mơ siêu. Diêm Quân sửng sốt một chút. Hắn vung tay lên. Còn thể thống gì? Một trận màu đen linh quang qua đi. Dương Vân cùng mạnh bà bị sét đánh giống nhau từ trên ghế nằm nhảy đánh dựng lên quỳ trên mặt đất. Tham kiến Diêm Quân, Ôn Hành ở phía sau nắm tay, nhìn xem người khác, làm Diêm Quân thật khí phách, nghĩ lại hắn, cả ngày chỉ nghĩ nằm phát ngốc, khó trách đồ nhi nhóm sẽ ghét bỏ hắn. Chênh lệch thật đại, Diêm Quân hừ một tiếng, thế nhưng bị canh mạnh bà phóng đảo, muốn các ngươi gì dùng. Mạnh bà run rẩy nũng nịu thanh âm, hồi bẩm Diêm Quân, chúng ta cái gì cũng không biết a. Hắn chỉ nhớ rõ uống một ngụm canh mạnh bà, sau đó liền cái gì đều không nhớ rõ. Từ từ, ở uống canh mạnh bà phía trước, hắn gặp một cái kỳ quái linh hồn, mạnh bà vừa nhấc đầu liền thấy được Diêm Quân phía sau Ôn Hành. Hắn lập tức nói, Diêm Quân, là hắn. Hắn uống lên canh mạnh bà không có hiệu quả, tiểu nhân mới uống một ngụm nhìn xem hiệu quả, không nghĩ tới canh mạnh bà như vậy đặc sệt. Hắn trực tiếp đã bị phóng đổ, Dương Vân cắn răng. Rốt cuộc ra sao Phương Yêu Nghiệt, dám đánh lén quỷ đế? Phải bị tội gì? Ôn Hành thật cẩn thận xem xét Dương Vân. Không xong, Dương Vân giống như khí quá độ, trên mặt đều mau khai phường nhuộm a, đủ mọi màu sắc, cùng sâu ngô trên người mau đều một cái sắc, đường đường quỷ đế. Thế nhưng không phải một cái tu sĩ đối thủ, nói ra đi mất mặt không? Diêm Quân thanh âm không cao, nói ra nói lại làm Dương Vân sắc mặt bạo hồng. Ôn Hành cái này phản ứng lại đây. Tại hạ, Diêm Quân đột nhiên quay đầu lại, cùng Ôn Hành hai người mặt đối mặt, chỉ cách một người khoảng cách. Ôn Hành mặt không đổi sắc hành lễ. Tại hạ ngự linh giới Huyền Thiên Tông Ôn Hành, gặp qua Diêm Quân. Diêm Quân gật đầu, thanh âm lạnh lẽo, bất quá thái độ lại hòa hoãn rất nhiều. Ta biết ngươi, Đỗ Tử Nhân bọn họ đối ta nói. Ôn Hành đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diêm La Điện phía trước kia. Trụ đã diệt hương, chẳng lẽ thật là hương đem Diêm Quân triệu hoán đã trở lại? U minh giới người đều là nhân tài a, này đều có thể hành. Diêm Quân nói, Ôn Hành, ngươi nhập chúng ta U minh giới có chuyện gì? Ôn Hành lại một lần quay đầu nhìn kia nén hương, này hương rốt cuộc chuẩn không chuẩn? Thật giống Tạ Tất An biểu thị như vậy, khi linh khi không linh. Ôn Hành thở dài một hơi, hắn đối U minh giới đưa tin phương thức tuyệt vọng. Cái gì rác rưởi? Ôn Hành nói, cũng không phải ta muốn tới U minh giới, mà là ta phi thăng thời điểm đi tới nơi này, quỷ đế nhóm làm ta chờ ngài trở về lại làm định đoạt. Có thể nói, ta tưởng mau chóng đi thượng giới. Diêm Quân bình tĩnh nhìn Ôn Hành hồi lâu. Ôn Hành cảm thấy Diêm Quân ánh mắt rất kỳ quái, tựa hồ xuyên thấu qua hắn đang xem người khác giống nhau. Ôn Hành trong lòng dâng lên một cái kỳ quái ý tưởng. Hay là quỷ đế nhận thức hắn? Diêm Quân nói, việc này ta rõ ràng, nói bước đi hướng Diêm La Điện. Ôn Hành đứng ở đại điện ngoại không hiểu ra sao. Lão đại, ngươi rốt cuộc đã biết cái gì? Cấp cái cách nói a, có để hắn đi a? Đây là có ý tứ gì? Đại lão tâm ý thật khó đoán, liền ở Ôn Hành sờ không được đầu óc thời điểm. Hắn bên người vang lên Dương Vân nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Ôn Hành, lão tử cùng ngươi thế bất lưỡng lập, để mạng lại. Ôn Hành chỉ cảm thấy bên người giống như lệ quỷ khóc thét cuồng phong gào thét. Hắn tùy ý huy một gậy gộc, chỉ nghe ngao một tiếng lúc sau. Dương Vân dán tới rồi đại điện cây cột thượng tạp ra một cái thật sâu hình người, mạnh bà cả kinh. Kêu trời khóc đất chạy tới đem Dương Vân từ cây cột thượng moi xuống dưới. Nhìn thoáng qua lúc sau hắn liều mạng loạn choạng Dương Vân. Quỷ đế ngươi không sao chứ? Quỷ đế ngươi không cần chết a? Quỷ đế ngươi tỉnh lại a? Quỷ đế a? Ôn Hành cảm thấy Dương Vân lại bị mạnh bà diêu hạ đi. Khả năng muốn trước tiên đầu thai, hắn đang ở suy đoán Diêm Quân tâm ý đâu, nào biết Dương Vân sẽ đánh lén hắn. Ôn Hành lại một lần cảm thấy U minh giới quỷ đế nhược không được. Hắn liền như vậy tùy tay vung lên, hắn các đệ tử đều sẽ không trúng chiêu được chứ. Dương Vân bị mạnh bà rốt cuộc hoảng ra một búng máu. Mạnh bà gân cổ lên thét chói tai, Diêm Quân, tu sĩ giết người lạp. Kêu xong lúc sau hai mắt vừa lật ngất đi rồi. Ôn Hành đứng ở đại điện ngoại cao cao gương mặt. Hắn nói hắn là vô tình, bây giờ còn có người tin sao? Tác giả có lời muốn nói. Dương Vân, lão tử cùng ngươi không đội trời chung. Ôn Hành, đánh lại đánh không lại ta. Mắng ta ta ra mặt so ngươi hậu, ngươi còn có thể làm khó dễ được ta. Các đồng chí, các ngươi biết ta nhất hâm mộ Diêm Quân chính là nào điểm sao? Là hắn lạnh lẽo khí chất, là hắn không bị lão Ôn ngốc kính mang chạy. Không, ta hâm mộ hắn một đầu phong phú tóc dài a, sơ sơ chính mình đỉnh đầu, ta chảy xuống chua xót nước mắt, thuận tiện lại nhài một câu, có một có người có thể đề cử phòng dụng tóc sản phẩm a. Tốt nhất có thể trường kỳ sợi lông cái loại này. Wikidic convert, hết chương.